Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thủ trưởng đã về đơn vị, giải quyết xong một số việc sẽ về nhà. Tâm tình vừa mới nóng lên bởi vì câu nói này mà lạnh xuống thất vọng. Cô à lên một tiếng rồi tiếp tục cắm hoa. Chuyện cần làm có phải là chuyện của Cố Thành Dĩ không? Cô cũng muốn đi xem người đàn ông tươi cười đó. Thủ trưởng dặn chị dâu không cần phải đi, xong việc thủ trưởng sẽ về. Trần Minh giống như nhìn thấu được suy nghĩ của cô tiếp tục nói. Vậy anh ấy có nói khi nào sẽ về không? Cái này thì thủ trưởng không nói, nhưng mà chị dâu yên tâm, thủ trưởng sẽ cố gắng về sớm. Tạ Thành Ninh lờ mờ cảm giác được Mục Lương Hòa đã biết gì đó hoặc nghi ngờ, một loại cảm xúc lạnh nhạt chợt khơi dậy đầy khó chịu. Chị Ngô là món ăn mà cô thích nhất, nhưng cô cũng chỉ đụng vài đũa rồi thôi. Điện thoại vẫn luôn để ở bên gối, nhưng thủy chung cả đêm không một tiếng vang. Thành Ninh phiền muộn nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc rồi tiếp đi lúc nào không biết. Hôm sau có khách tới, cũng là Hạ Gia Dĩnh, nhưng cùng với mục đích như lần trước là đưa thuốc. Thành Ninh vẫn không hiểu lắm Hạ Gia Dĩnh dùng tình cảm gì để đối đãi với Mục Lương Hòa. Chắc là hâm mộ. Có điều cô ấy nhận nuôi một đứa trẻ khi còn trẻ như vậy thật là vô cùng dũng cảm. Lương Hòa không có ở đây, bác sĩ Hạ à, cảm ơn chị. Lần đầu tiên gọi tên anh, cảm giác ở cái tên thoát ra khỏi miệng một cách tự nhiên thật là khác biệt. Đợi cho chị Ngô đưa trà xong trở lại vào bếp, phòng khách chỉ còn lại hai người, Hạ Gia Dĩnh hỏi cô. Tạ Thành Ninh, thật ra tôi vẫn luôn tò mò hai người kết hôn như thế nào. Hạ Gia Dĩnh không vừa mắt Tạ Thanh Ninh, không phải bởi vì cô tủy hứng không hiểu cách chăm sóc người, mà là không thủy chung. Một người phụ nữ đã kết hôn lại có thể cùng một gã đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, ngay cả một điểm đạo đức cơ bản nhất cũng không có, thật sự là khó có thể tưởng tượng Mục Lương Hòa có thể kết hôn cùng với một người vô liêm sỉ như vậy hay sao. Có gì đâu mà tò mò, yêu đến độ sâu đậm tự nhiên, tất cả đều thuận theo tự nhiên thôi. Tính tình trẻ con của Thanh Ninh lại phát tác. Nếu là trước kia được hỏi thì có lẽ cô sẽ coi thường. Hiện tại đã biết rõ tình cảm đối với Mục Lương Hòa, cô quyết sẽ không để người khác nói bọn họ không thích hợp. Chỗ chảy nước trũng. Tạ Thanh Ninh, tôi chúc hai người đi tới bước cuối cùng. Cảm ơn, để tôi tiễn chị. Chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách đi, Hạ Gia Dĩnh còn mặt mũi nào mà ở lại. Cũng không để Thanh Ninh tiễn mà ra xe đi thẳng. Nhìn theo chiếc xe đi khuất, Thanh Ninh mới thở phào. Nhìn vào bọc thuốc trên bàn, càng nhiều đều thoát ra hỏa thiêu đốt khó chịu. Chạy vào bếp uống một ly nước lạnh to mà hỏa khí vẫn chưa được hạ xuống. Mục Lương Hòa, tại sao anh còn chưa về? 10 ngày trước giao ước đã sắp hết rồi, nếu anh về trễ em sẽ cho anh biết tay. Thành Ninh rũ rượi nằm trên ghế sofa, tay vừa chọc chọc bọc thuốc vừa nghĩ. Sự ra đi của Cố Thành Dĩ khiến mọi người đều vô cùng đau lòng thương tiếc, nhất là Mục Lương Hòa. Lúc biết anh nhận lệnh đem quân đi cứu thiên tai, đã đảm bảo với cấp trên sẽ mang toàn bộ quân trở về, hiện tại lại thiếu một. Anh không thể đối diện với cấp trên, càng không có cách nào đối diện với chính mình. Người kia không phải ai khác mà là chính là Cố Thành Dĩ, người bạn nối khố của anh. Thi thể Cố Thành Dĩ đã được đưa về thành phố C, đặt tại nhà tang lễ. Đây không phải là lần đầu tiên tham gia tang lễ của chiến hữu, nhưng là lần khó khăn nhất. Không tính đến những quan hệ khác, anh và Cố Thành Dĩ không chỉ là đồng đội tốt, mà quan hệ của hai nhà cũng rất thân thiết, cùng xuất thân từ trường quân sự, đồng hành tác chiến cho tới ngày hôm nay. Bảo Cố vẫn hy vọng cậu ấy sớm lập gia đình, cưới con dâu sinh ra một đứa bé mập mạp, coi như là hoàn thành tâm nguyện. Lần này còn định khi cậu ấy trở về sẽ sắp xếp cho đi xem mắt nữa. Nhớ đến những điều này, thân thể của Mục Lương Hòa tưởng chừng đứng không vững, sắc mặt trắng bệch. Chính ủy đứng bên cạnh phải quát anh. Cậu nghỉ đi một lát đi, không cần sức khỏe nữa à? Anh phất tay ưỡn thẳng lưng từ trên bậc thang nhìn xuống. Không có gì đáng ngại, tôi muốn đưa cậu ấy đoạn đường cuối cùng này. Tin tức Cố Thành Dĩ gặp chuyện không may được tiết lộ trước, thi thể anh theo chân đồng đội trở về. Bà Cố mẹ Cố khóc ngất trên đường, chỉ một đêm đầu tóc đã bạc trắng. Lương Hòa, xử lý xong chuyện ở đây con về sớm một chút, bà sẽ qua bên kia xem như thế nào. Mục gia và Cố gia hai nhà là như thế nào? Cố gia xảy ra chuyện lớn như vậy, Mục Hồng Quân cùng với Lương Như Hoa nhất định sẽ tới lo giúp trong ngoài. Dạ vâng, con sẽ về sớm. Mục Lương Hòa theo bản năng vuốt vuốt di động trong túi. Cuộc gọi lần trước nghe được giọng điệu kích động của Thanh Ninh, anh đã rất nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net